đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, sư phụ hồi quang phản chiếu rồi. Ba càng cầu đặt mua, Ngu Thượng Nhung càng phát hiếu kỳ, lại lần nữa tới gần, liền giống như là lông vũ, chậm rãi rơi vào trên nóc nhà, dùng cực hạn thu liễm thủ đoạn, áp chế toàn thân khí tức, như không vật gì. Ngu Thượng Nhung nhìn xem kia lượn lờ mà khởi màu lam nhạt quang mang, trăm mối vẫn không có cách giải, cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống như là bình chướng lực lượng, nhưng lại không phải. Điểm điểm tinh thần chi quang trôi hướng chân trời. Ngu Thượng Nhung kìm lòng không được, đưa tay phải ra, người nào lén lén lút lút. Nhất đạo thanh âm trầm thấp theo điểm điểm tinh thần dâng lên bộc phát, những cái kia như đom đóm giống như năng lượng màu xanh lam dây lát ở giữa ngưng kết thành cương, cùng sóng âm hòa làm một thể, ngược lại phun về phía lên. Ngu Thượng Nhung mặc dù bất ngờ, nhưng là hắn cái này cái cấp bậc tu hành giả, sớm đã luyện thành một thân bản năng cùng hộ thể cương khí. Cảm nhận được nguy hiểm đập vào mặt, hộ thể cương khí mở ra. Ngu Thượng Nhung nhíu mày, hai tay không ngừng đập, chân đạp hư không, cấp tốc lui lại. Phòng bên trong, Lục Châu cũng tại lúc này mở to mắt, ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn khi tiến vào Thiên Thư lĩnh hội trạng thái thời điểm, bên ngoài đại khái tình huống đều có thể cảm giác đạt được. Nhất là phía trên tinh thần quang mang xuất hiện địa phương, càng là mẫn cảm khu vực. Tại Ngu Thượng Nhung tiếp xúc thời điểm, hắn liền cảm thấy có người tới gần. Nhớ tới trước đó xuất hiện thích khách, Lục Châu không do dự. Diên Nhi, tiểu Diên Nhi một cái giật mình, nhảy lên ra khỏi phòng, đến Lục Châu bên ngoài. Sư phụ, đem thích khách bắt trở lại. Tự bảo vệ mình ưu tiên, không thể sâu truy, nhanh đi mau trở về. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi đại hỉ, nàng liền thích mèo vờn chuột cảm giác, thả người nhảy lên, đến trên nóc nhà, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cảm nhận được trước đó bộc phát nguyên khí địa phương. Thái Thanh Ngọc Giản Thất Tinh Thải Vân Bộ toàn lực thi triển, lách mình không thấy. Lục Châu cái này một thanh âm công, kinh động Kỳ Vương Tần Quân. Tần Quân liền chạy tới, lão tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Quân nội tâm bồn chồn, thỉnh thoảng liếc trộm tả hữu. Thần Đô, vốn là chỗ an toàn nhất, không nghĩ tới lão tiên sinh vừa đến, lại ra yêu thiêu thân. Tất cả giải tán đi. Lục Châu thanh âm truyền ra. Vâng, Tần Quân có chút bất đắc dĩ, nhìn một chút nóc phòng, cảm thấy không yên lòng, còn là phái người đến bốn phía kiểm tra hạ, đồng thời tăng cường tuần tra. Cùng lúc đó, Tiểu Diên Nhi yên tĩnh ảm đạm trên đường phố lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một mực đuổi tới trong đường tắt, liền không có nguyên khí khí tức ba động. Người đâu? Tiểu Diên Nhi cảm thấy kỳ quái. Nàng có Đạp Vân Ngoa, công pháp Thái Thanh Ngọc Giản, lại thêm Thất Tinh Thải Vân Bộ. Dưới tình huống bình thường, liền xem như tứ ngũ diệp tu hành giả cùng nàng đơn thuần so đấu tốc độ, Tiểu Diên Nhi cũng có sức liều mạng, lại không nghĩ rằng mục tiêu chạy nhanh như vậy. Hắn nhớ tới sư phụ, âm thầm gật gật đầu, có thể là cao thủ, còn là không truy, quay đầu liền muốn trở về. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung thanh âm vang lên. Tiểu Diên Nhi nhìn chăm chú nhìn lên, Ngu Thượng Nhung từ trong bóng tối đi ra, đón ánh trăng nhu hòa, ôm trường kiếm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhị sư huynh, Ngu Thượng Nhung đánh giá tiểu sư muội, tán thưởng nói, không nghĩ tới tiểu sư muội được Vân Thường Vũ Y, tu vi cũng đột phá nguyên thần kiếp cảnh, không sai, thật là nhị sư huynh. Tiểu Diên Nhi cao hứng nói, nhị sư huynh, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm trộm rồi? Tạc, Ngu Thượng Nhung hai tay buông ra, bản thân dò xét hạ, ở đâu như tặc rồi? Sư phụ để ta bắt ngươi trở về đâu? Tiểu Diên Nhi nói. Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, tiểu sư muội, sư phụ vì cái gì đến Thần Đô? Nghe được vấn đề này, Tiểu Diên Nhi cúi đầu xuống, tay nhỏ xoa xoa Phạm Thiên Lăng một góc, khá có chút yêu thương mà nói. Sư phụ muốn cha Ngũ sư tỷ thân thế. Ngũ sư tỷ thật thật đáng thương. Ta đều khó trách rất lâu. Nhìn nàng yêu thương bộ dáng. Ngu Thượng Nhung nhịn không được cười lên. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây càng chắc chắn cái nhìn của hắn. Cái này cái chưa từng gặp qua mấy lần mặt tiểu sư muội. Đích thật là một vị đối xử mọi người thuần lương nha đầu. Sư phụ thân thể được chứ? Ngu Thượng Nhung hỏi. Rất tốt. Tiểu Diên Nhi chi tiết nói. Ngu Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái. Bình chướng lực lượng đã dùng qua một lần. Lão nhân gia ông ta là thế nào có thể bảo trì cao như vậy ngang trạng thái? Ngu Thượng Nhung não hải bên trong tung ra một cái từ ngữ. Hồi quang phản chiếu. Tiểu sư muội, sư huynh còn có chuyện phải làm. Ngươi sớm đi trở về đi. Ngu Thượng Nhung ấm giọng cười nói. Nha, lần sau gặp lại. Ngu Thượng Nhung cười nhẹ lắc nhẹ khoát tay. Lại lần nữa khoanh tay. Hướng phía đường tắt phần cuối đi tới. Bất quá, hắn đi không phải mặt đường, mà là đạp không hành tẩu. Bá, biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư huynh cái này vừa biến mất. Tiểu Diên Nhi gãi đầu một cái. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không nói ra được. Kỳ Vương phủ, Tiểu Diên Nhi hậu chi hậu giác. Giống như tự mình làm sai cái gì. Đến sư phụ trước cửa. Thấp giọng nói. Sư phụ, đồ nhi học nghệ không tinh. Để tặc chạy, mời sư phụ trách phạt. Không nên tự trách, đối phương có thể trốn qua ngươi truy kích. Thực lực không kém, đi xuống đi. Lục Châu nói ra, sư phụ, đồ nhi không nghĩ tới nhị sư huynh hội đổi nghề làm trộm. Nhị sư huynh tốc độ quá nhanh, đồ nhi là thật đuổi không kịp. Tiểu Diên Nhi giải thích nói, Lục Châu nghe vậy, nhíu mày, vừa rồi tại trên nóc nhà là kia nghiệt đồ Ngu Thượng Nhung. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lục Châu y nguyên nói. Đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi quay ngược về phòng. Lục Châu lâm vào suy nghĩ. Ngu Thượng Nhung nghiệt đồ này. Tại sao lại xuất hiện ở thần đô? Hắn luôn có loại cảm giác. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tư Vô Nhai ba người tự hồ đối với hành tung của mình rõ như lòng bàn tay. Mà lại nhiều lần đều có thể kế hoạch tốt chạy thoát. Đi tới Tịnh Minh đạo thời điểm. Tứ đại hộ pháp đảm nhiệm chướng ngại vật. An Dương Thành gặp được Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tặng lễ. Liên Hoa Đài nhìn thấy Vu Chính Hải phi liễn. Đến nay, tại thần đô Kỳ Vương Phủ cũng có thể gặp được Ngu Thượng Nhung. Các loại dấu hiệu cho thấy, có người thời khắc mật thiết quan tâm hành tung của mình. Nghĩ tới đây, Lục Châu nhắm mắt lại. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Ngày thứ hai, Kỳ Vương Phủ. Tần Quân mang theo quản gia sáng sớm canh giữ ở Lục Châu bên ngoài chờ. Đợi đã lâu, không thấy trong phòng có động tĩnh. Quản gia Hồng Phúc cảm giác có chút thích hợp. Nhân tiện nói, lão gia, có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Sáng sớm hôm nay, thủ thành quân tại phụ cận phát hiện không ít thi thể. Hoài nghi là thích khách. Chờ một chút, tùy tiện quấy giày đến lão tiên sinh nghỉ ngơi. Kia nhưng là muốn rơi đầu sự tình. Lại qua một lát, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mặt trời lên cao thời điểm. Tần Quân rốt cục nhịn không được. Khom người nói. Lão tiên sinh. Không có hồi âm. Hắn phất phất tay. Lão quản gia Hồng Phúc trước đẩy cửa ra. Vào gian phòng bên trong. Nơi nào còn có Lục Châu bóng người. Tần Quân cũng ý thức được không ổn. Chạy tới. Ánh mắt quét qua. Rỗng tuếch. Tần Quân bỗng nhiên vỗ xuống đùi, nhân tiện nói, thông chi Vu giáo chủ, liền nói, lão tiên sinh đã rời đi thần đô, rất có thể đi kiếm Khư Lăng mộ. Vâng, nhưng mà, vừa dứt lời, Lục Châu từ Tiểu Diên Nhi gian phòng bên trong đi ra, nhẹ khẽ vuốt râu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Quân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.